Vũ Thần Chúa Tể, chương 383 Thanh Liên Yêu Hỏa, gocchuyenaudio.com. Lúc này, trên sân bán đấu giá cũng bộc phát nồng nhiệt, đủ loại bảo vật liên tiếp xuất hiện rước lấy mọi người liên tục đấu giá. Tần Trần lại hoàn toàn đắm chìm trong thiên tàn giáp chữa trị trong. Này thiên tàn giáp niên đại, hiển nhiên đã có chút lâu đời, phía trên trận văn cùng gần đại trận văn hệ thống có dứt khoát bất đồng khác biệt, thuộc về viễn cổ trận đạo phạm chu. Vì vậy Tần Trần chữa trị lên, rất chậm chậm. Nhưng ở Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí chữa trị một chút, ước chừng sau nửa canh giờ, thiên tàn giáp phía trên một ít dạn nứt trận văn đã hoàn toàn bị Tần Trần nối liền cùng một chỗ. Vù vù, một cổ kinh người khí tức lập tức tản mát ra, nếu như không phải Tần Trần đã sớm ở trong bao xương bày cấm chế, có lẽ này một cổ tinh thần chấn động nhất định sẽ bị người bên ngoài cảm giác được. Trần thiếu, ban nãy đó là... Hiện tại tuy là người bên ngoài không có cảm giác được, thế nhưng Từ Hùng mấy người lại khiếp sợ nhìn Tần Trần trong tay hộ giáp, trợn mắt hốc mồm. Bọn họ trước đều thấy, này thiên tàn giáp đưa qua lúc tới sau, đen kịt một màu, mộc mạc không muốn nữa mộc mạc, mà hôm nay tuy là đồng dạng đen kịt, có thể phía trên vậy mà lưu truyền từng đạo thần bí văn lộ, khiến người ta cảm thấy rõ ràng bất đồng. Không cần lưu ý, ta chỉ là đem này thiên tàn giáp đơn giản chữa trị một tí. Tần Trần đem chân khí rót vào thiên tàn giáp trong, cả kiện hộ giáp liền bao trùm ở Tần Trần trên thân, đem Tần Trần che đậy nghiêm nghiêm thật thật, sau đó ở bên ngoài cộng thêm nhất kiện võ bào, từ bên ngoài căn bản không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Tu, chữa trị một tí, Từ Hùng mấy người con người đều nhanh chừng rơi trên mặt đất, cũng may bọn họ đã sớm quen thuộc Tần Trần phong cách, nhờ vậy mới không có hoàn toàn há hốc mồm. Tiếp xuống được chúng ta muốn bán đấu giá, là lần này bán đấu giá áp trục vật phẩm một trong, luận giá trị, không ở trước thiên tàn giáp phía dưới. Lúc này trên đài huyền bào lão giả Thạch Chân, mới vừa bán đấu giá xong một thanh tứ giai huyền binh, mỉm cười nói. Toàn bộ trên sân lập tức an tĩnh lại, đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một cái hộp ngọc. Tần Trần tuy là tâm thần đắm chìm trong thiên tàn giáp phía trên, nhưng cũng phân tán ra một ít tinh thần, liên tục chú ý trên đài biến hóa. Cái hộp ngọc này vừa lấy ra, cho dù là Thạch Chân vẫn không nói gì, Tần Trần trong lòng chính là run lên, hắn khẳng định đây chính là cái kia huyết linh hỏa. Huyết linh hỏa coi như là bị trong hộp ngọc cấm chế cầm cố lại, có thể loại nào nóng dực khí tức Tần Trần như trước có thể cảm thụ được, cái loại này cùng người khác bất đồng hỏa diễm cảm giác tuyệt đối không còn cách nào nói nên lời. Huyền bào lão giả cầm lấy hộp ngọc cực kỳ ngưng trọng nói ra. Này đồ bên trong, vô luận là luyện dược sư, luyện khí sư, vẫn là hắn chức nghiệp, thậm chí là võ giả, đặc biệt hỏa hệ võ giả, đều có thật lớn để thăng tác dụng. Lão giả vừa nói, đem hộp ngọc chợt mở ra. Một cổ cường liệt hỏa diễm khí tức thoáng chốc ở toàn bộ phòng đấu giá phía trên tràn ngập ra, tạo thành một cổ thật lớn đốt sóng. Tại nơi trong hộp ngọc chậm rãi mọc lên một đóa ngọn lửa màu xanh, hỏa diễm kia, một đường liên hoa hình, mê người không gì sánh được, chán phóng không gì sánh được hào quang óng ánh. gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này, bất kể là cái gì cấp bậc võ giả, giờ khắc này, nội tâm tất cả đều xuất hiện một chút rung động, phảng phất ở nơi này hỏa diễm phía trước, bản thân tựa như loài run rế một dạng, dường như chỉ khoảng nửa khắc cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Nhưng cẩn thận cảm nhận đi lên, nhưng lại phát hiện ngọn lửa này khí tức dường như cũng không phải đáng sợ như vậy. Cái loại này dứt khoát đảo lộn mãnh liệt ảo giác khiến người ta cực kỳ khó chịu. Là một đảo cực kỳ đáng sợ huyết linh hỏa, huyền bào lão giả chậm rãi nói ra, đi qua chúng ta thiên tinh thương hội giám định, này yêu hỏa tên còn không còn cách nào xác định, nhưng có thể xác định là một loại huyết linh hỏa, đồng thời phẩm cấp ít nhất ở tứ giai trở lên. Đám người lập tức láo động, tứ giai huyết linh hỏa, đây đối với ở đây cơ hồ sở hữu võ giả, đều có thật lớn lực hấp dẫn. Duy nhất cần lo lắng chính là, bản thân bán đấu giá lại, có thể hay không thu nhận, dù sao tứ giai huyết linh hỏa cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý luyện hóa dị hỏa quá trình, thường thường rất nguy hiểm, không cẩn thận cũng sẽ bị dị hỏa phản phệ, đốt thành cho bụi. Ở lão giả đang khi nói chuyện, trên đài màu xanh liên hoa hỏa diễm, vậy mà trong nháy mắt biến phải trở nên ảm đạm, lúc trước khí tức đáng sợ trong nháy mắt biến mất, phảng phất nến tàn trong gió một dạng, tùy thời có thể dập tắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên biến kém như vậy? Huyền bào lão giả cười khổ một tiếng. Ta nghĩ mọi người vậy cũng đều cảm thụ được này đóa dị hỏa đặc thù, này hỏa, hết sức kỳ lạ, nó khí tức mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến hóa, khi còn yếu sau, liền nhất giai yêu hỏa cũng không bằng, có thể cường đại thời điểm, mặc dù là tứ giai huyền cấp võ giả, cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ, không còn cách nào tới gần, chúng ta tìm tra cứu nhiều thư tịch cùng điển tàng, đều không thể tìm được như vậy một loại hỏa diễm. Thế nhưng không thể nghi ngờ là, này hỏa tuyệt đối là tứ giai ở trên dị hỏa, bằng không không có khả năng có đáng sợ như thế khí tức. Đồng thời, bởi vật này là người ta gửi ở ta Thiên Tinh Thương Hội bán đấu giá căn cứ đối phương yêu cầu, vật này không có giá cả tăng giá ngạch độ cũng không có hạn chế, người trả giá cao là được hiện tại. Bán đấu giá bắt đầu. Lão già quát khẽ một tiếng yên lặng chờ đợi ra giá. Oanh, một cái, lúc này dưới đài cũng là đã dâng lên sóng to gió lớn, phía dưới triệt để oanh động lên, không có ai nghĩ đến ở trên đấu giá hội còn có thể xuất hiện như thế một loại thần kỳ dị hỏa. Nếu như này hỏa diễm rõ là tứ giai ở trên dị hỏa, như vậy cũng quá kinh người, phải biết rằng người bình thường căn bản là không có cách luyện hóa tứ giai dị hỏa, muốn đối tứ giai dị hỏa tiến hành luyện hóa ít nhất cũng phải là tứ giai huyền cấp võ giả. Thế nhưng phía trước này dị hỏa lại hết sức thần kỳ, nó khí tức mặc dù sẽ liên tiếp biến hóa, khi còn yếu sau biến phải cực yếu, nhưng cái này cũng đại biểu cho bất kỳ một cái nào võ giả đều có thể đối tiến hành luyện hóa. Góc truyện audio.com coi như là dị hỏa đang biến hóa trong, có thể chỉ cần đem này một đóa dị hỏa luyện hóa tuyệt đối là tai hại vô ích, đối với thực lực mình có khả năng có tăng lên cực lớn, dù sao ban nãy này đóa dị hỏa cường lên thời điểm, tất cả mọi người cảm thụ được hỏa diễm kia khí tức đáng sợ, có lẽ tứ giai huyền cấp võ giả, đều có thể đơn giản tiến hành đốt cháy. Tần Trần trong đầu đồng dạng, oanh, một cái thân thể thậm chí có chút đang run rẩy. Hắn thấy Thạch Chân trong tay hỏa diễm sau, không nhịn được lẩm bẩm nói. Thanh Liên yêu hỏa, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Thanh Liên yêu hỏa? Hắn kiếp trước ở vũ vực thời điểm, đã từng thấy qua một quyển điển tịch truyền thuyết trong thiên địa có một loại Thanh Liên yêu hỏa, hết sức đặc thù chính là trong thiên địa một gốc cây thần bí Thanh Liên biến thành, này đóa Thanh Liên yêu hỏa mới vừa sinh ra thời điểm, rất nhỏ yếu, thậm chí còn không bằng một ít phổ thông yêu hỏa cùng dị hỏa. Thế nhưng, nó có khả năng không ngừng trưởng thành, phát triển đến thời điểm cuối cùng, thậm chí so đồng dạng là trong truyền thuyết thiên hỏa đều có thể đáng sợ, đây là một loại có vô hạn tiềm lực hỏa diễm. 3 triệu, ở toàn trường ầm ĩ một mảnh thời điểm Tần Trần thứ nhất mở miệng trực tiếp báo ra 3 triệu giá cao. Xôn xao, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt xôn xao, khách trương,